Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hít hít chóp mũi rồi cười nói. Thật là xin lỗi đã đụng vào em. Thẩm Thiên Dục dịu dàng lên tiếng rồi lắc đầu. Không sao, em chỉ là xuống uống nước. Cũng là câu trả lời quen thuộc kia giống như 10 năm trước. Hắn không nhớ rõ, còn cô lại khắc cốt ghi tâm. Cô đứng dưới nơi ánh đèn yếu ớt mà tham lam nhìn hắn. Cô xấu hổ mượn gương mặt này nhớ lại nhiệt độ quen thuộc trước kia. Trước khi hắn quên cô, lật luôn vô lại mà ôm cô, còn cùng cô ân ái, còn mạnh miệng nói chỉ có ôm cô thì mới ngủ được. Nhưng bây giờ tất cả đều là hy vọng xa vời, cô đã không thể nằm trong ngực của hắn được nữa rồi. Cô mím môi, đem tất cả khổ sở nuốt vào bên trong. Chị lên lầu trước, em ngủ ngon. Cứ như vậy cô thực sự còn có thể chịu đựng được không đây? Nhưng đi được vài bước thì âm thanh của Thẩm Thiên Dục vang lên từ phía sau cô. Có thể nói chuyện với em một chút không? Trong phòng ăn, cô ngồi ôm bàn mặt ăn, đối mặt với Thẩm Thiên Dục. Hai tay cô nắm ly thật chắc, cô vẫn còn khiếp sợ ở trong lòng. Đây là lần đầu tiên khi hắn quên đi cô, lại chủ động yêu cầu nói chuyện với cô, mà vẹn vẹn chỉ là một câu nói đơn giản, thế nhưng cũng có thể làm cho tế bào toàn thân cô kích động mà sống lại. Sau đó bọn họ ngồi ở trước bàn ăn, mặt đối mặt, rõ ràng không nói gì, nhưng lại không lúng túng. Nghe nói tình cảm trước kia của chúng ta rất tốt. Thẩm Thiên Dục nâng ly lên uống một ngụm, còn người sâu thẳm dưới ánh đèn yếu ớt lóe lên vẻ mê người, nụ cười bên môi khẽ nâng lên. Sao? Thẩm Thiên Vi đối với vấn đề đầu tiên mà Thẩm Thiên Dục nói, cảm thấy có một chút kinh ngạc, rồi sau đó trong cổ họng khô khốc phát ra âm thanh không chắc chắn. Ừ. Nhưng kỳ quái, hình như là chị rất là chán ghét em. Thẩm Thiên Dục bĩu môi, giọng điệu có một chút trêu khẹo. Thẩm Thiên Vi trợn to mắt đẹp, cô hơi lắc đầu rồi vội vàng nói. Chị không có. Hắn làm sao có thể cho rằng cô chán ghét hắn chứ? Không phải sao? Ngón tay dài, ưu nhã vạch lên thân ni. Thẩm Thiên Dục như là có điều suy nghĩ nói. Khi đó em xảy ra tai nạn tao không? Sau khi mất đi trí nhớ, chị lại luôn ở xa xa để nhìn em, trốn tránh em. Em muốn nói chuyện với chị, muốn hỏi chị cái gì? Chị đòi bày ra vẻ mặt mờ mịt, cho nên em còn tưởng rằng tình cảm của chúng ta vốn là không tốt. Tim cô đập mạnh và loạn nhịp một chút. Thẩm Thiên Vi ngầm cười khổ, thời gian đó chỉ là cô không thể tiếp nhận được sự thật này. Chuyện Thẩm Thiên Dục quên cô đã gây cho cô đả kích quá lớn. Trừ lén lén nhìn hắn và âm thầm đau lòng ra, cô thật sự không biết còn có thể làm được gì. Chị tuyệt đối không có chán ghét em. Cô yêu hắn như vậy làm sao có thể chán ghét hắn được chứ? Vậy sao? Thẩm Thiên Dục tự hồ có một chút nghi hoặc. Do đó bởi vì vội vàng ra nước ngoài, cho nên cô không có thời gian nói chuyện cùng với chị. Chị nghe ba mẹ nói, Mặc Lân nói qua từ khi từ nhỏ đến lớn, người hiểu rõ em nhất chính là chị. Tình cảm của chúng ta vẫn luôn rất thân thiết, không ai có thể chen vào. Em là em trai của chị dĩ nhiên phải thương em rồi. Một lúc lâu sau, Thẩm Thiên Vi mới miễn cưỡng mà mở miệng. Mặc dù ở trong lòng của cô, hắn đã sớm không phải là em trai, nhưng bây giờ tất cả đều trở về điểm khởi đầu. Một chút khó hiểu thoáng qua con người, Thẩm Thiên Dục nhìn cô, có một chút chú ý tứ dò xét. Thật ra có một vấn đề em đã suy nghĩ lâu rồi. Nếu như chúng ta có tình cảm tốt như vậy, mà chị lại rất thương em, vậy thì tại sao em chỉ quên có một mình chị chứ? Đây không phải là rất kỳ quái hay sao? Chị... có lẽ là một sự trùng hợp đi. Thẩm Thiên Vi cứng họng nhìn hắn, cô không biết phải giải thích như thế nào về vấn đề này. Cô biết đáp án, tại sao hắn chỉ quên một mình cô, nhưng cô không thể nói cho hắn biết. Bọn họ đã từng điên cuồng như vậy, nếu như nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ cảm thấy cô rất là hoang đường, cho là cô nhất định là bị điên. Là thế sao? Thẩm Thiên Dục cũng không có ép hỏi nữa, chỉ là cười toe toét ý vị thâm trầm. Vậy em sau này cũng không cần lo lắng nữa. Em rất là sợ chị không thích em. Làm sao có thể như vậy chứ? Chị tình nguyện ở bên cạnh em cả đời, nhìn em cũng không muốn đi đâu cả. Trong mắt của Thẩm Thiên Vi hiện rõ sự cương chiều, gần như là không tự chủ được mà đưa tay ra, giống như trước đây mà xoa xoa mái tóc đen của hắn. Vừa dứt lời, cô nhìn thấy trong tròng mắt đen của hắn lóe ra một tia ấm áp, rồi lại đột nhiên biến mất. Cô mới giật mình hiểu ra mình đang làm cái gì, chợt rút tay trở về. Nhịp tim của cô giống như là nồi trống. Bây giờ Thẩm Thiên Dục đã là một người đàn ông trưởng thành, cô làm sao còn xem hắn là Thiên Dục của trước kia. Vậy thì em sẽ không đi đâu, mỗi ngày đều ở nhà để cho chị nhìn em. Thẩm Thiên Dục cũng không để ý mà cười cười nói. Nói thật là dễ nghe đi. Thẩm Thiên Vi thấy hắn không có biểu hiện khác thường thì mới thở nhẹ ra một hơi rồi cười lên. Vào giờ phút này, cô yếu ớt hiểu được, trên thế giới này, ngoại trừ Thẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net